Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1151, gặp nhau không vui. Canh 1, dọc theo đường đi qua xa nhất giới thiệu, Diệp Viễn biết được giao nhân nhất tộc Vương Thượng gọi đồng. Thực lực mạnh mẽ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Viễn gặp qua Vương Thượng, Diệp Viễn ôm quyền, xem như là gặp qua lễ. Hắn cái này diễn xuất, để cho Vương Thượng phía sau một đám cường giả đột nhiên biến sắc. Loài người lớn mật, lại dám như vậy khinh mạn Vương Thượng. Làm càn, nhìn thấy Vương Thượng còn không hành lễ. Vương Thượng, người này ngạo mạn vô lễ, tất nhiên không có bản lãnh gì, nói không chừng hắn là lừa gạt Châu Hữu Lễ. Đồng còn không nói gì, phía sau hắn những cái kia giao nhân nhất tộc cường giả liền bạo phát. Diệp Viễn thái độ để bọn hắn 10 phần khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc là hèn mọn, nhìn thấy Vương Thượng hẳn là hành đại lễ. Diệp Viễn như thế nào lợi hại, vậy cũng là xa nhất trở về nói, bọn họ cũng đều không có chính mắt thấy được. Bây giờ bọn họ chứng kiến Diệp Viễn chỉ có đạo huyền thất trọng. Từng cái không khỏi khinh thị, cho rằng Diệp Viễn đang cố ý lừa dối bọn họ. Có thể luyện chế tử hư khí linh đan luyện dược sư, làm sao cũng phải đạt được thần vương cảnh giới a. Không riêng gì bọn họ, chính là đồng nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là vẻ mặt thất vọng. Xa nhất trước đó nói khoác Diệp Viễn cỡ nào lợi hại dương nào, nhưng là cũng không có đề cập Diệp Viễn tu vi võ đạo. Hắn tràn đầy phấn khởi địa mà ra đón, có thể nói là phi thường có thành ý. Đã thấy đến Diệp Viễn chỉ có đạo huyền thất trọng, tự nhiên là hoàn toàn thất vọng. Diệp Viễn liếc mọi người liếc mắt, sắc mặt chút ngưng, nói: Vương Thượng đều còn chưa lên tiếng đâu, các người mỗi một người đều nhảy ra, có hay không bà Vương Thượng để vào mắt? Lẽ nào giao nhân nhất tộc hạ thần đều làm càn như vậy sao? Một câu nói để cho những cái kia sôi nổi giao nhân nhất tộc trong nháy mắt ách hòa. Vương Thượng, chúng ta không phải ý tứ kia. Đồng khoát khoát tay, ý bảo bọn họ câm miệng. Nhưng là đối Diệp Viễn nói: Thanh niên nhân, ngươi thật có nắm chặt luyện chế tử hư khí linh đan. Ta xấu nói trước, nếu để cho bản vương phát hiện ngươi cầm chúng ta giao nhân nhất tộc trêu đùa, bản vương quyết không tha cho ngươi. Những cái kia giao nhân cường giả gặp Vương Thượng không có truy cứu ý tứ, lúc này mới thở phào. Diệp Viễn cười nói: Vương Thượng, ta đại môn này còn không có vào đâu, ngươi liền uy hiếp bên trên. Lẽ nào cái này chính là các ngươi giao nhân nhất tộc đạo đãi khách sao? Còn có, lẽ nào Vương Thượng không biết luyện dược sư là đắc tội không nổi sao? Các ngươi loại thái độ này, bổn thiếu có thể không dám hứa chắc luyện chế được là thứ gì a. Diệp Viễn vốn không muốn người gây sự, thế nhưng đám người này dẫm lên mặt mũi. Hắn nguyên bản chứng kiến đồng tự mình đón chào, còn nhỏ hơi cảm động một thanh, không nghĩ tới cũng là một mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Nếu như không phải vì Châu Hữu Lệ, hắn phủi mông một cái liền rời đi. Luyện dược sư đương nhiên đắc tội không nổi, bởi vì bọn họ muốn tại đan dược bên trong làm chút tay chân, thật sự là quá dễ dàng. Đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Đồng cũng là xem nhẹ Diệp Viễn, bằng không cũng sẽ không nói ra những lời này. Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người biến sắc, đây chính là trần trụi uy hiếp a. Ở nơi này biển thế giới, lại có thể có người dám uy hiếp giao nhân nhất tộc Vương Thượng, thật là không biết sống chết. Ngươi dám uy hiếp bản vương? Đồng mở trừng hai mắt, một cổ khí tức đáng sợ hướng về Diệp Viễn áp bách tới. Nhưng mà cổ hơi thở này đi tới Diệp Viễn trước người, đúng là trực tiếp tiêu tán thành vô hình, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Đồng không khỏi hai mắt chút ngưng, thu hồi lòng khinh thường. Thanh niên nhân này, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Một bên, Xa Nhất nhìn thấy tình huống tựa hồ có chút không thể khống. Vội vã đứng ra hóa giải lúng túng nói. Ha ha, tất cả mọi người xin bớt giận. Xin bớt giận, Vương Thượng, Diệp Đại Sư tuyệt đối là hạ thần gặp qua lợi hại nhất luyện dược sư. Không ai sánh bằng, nhân loại không phải có đôi lời gọi mắt thấy mới là thật à. Không tận mắt thấy thực lực của hắn, có thể nào đơn giản phủ nhận đây? Đồng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, được rồi, có lời gì? Trước hồi trong tộc lại nói, Xa Nhất vội vã đi tới Diệp Viễn trước mặt, ý vị địa, mà, bồi tội, tộc nhân không biết Diệp Viễn đáng sợ. Hắn chính là biết rõ Diệp Viễn chỗ đáng sợ. Diệp Viễn làm sao giết chết Thông Thiên Đảo chủ. Hắn không thấy, nhưng là Diệp Viễn giết chết Hắc Mông Tràng Cảnh. Hắn là rõ mồn một trước mắt. Quá chấn động, chỉ là lời như vậy nói ra. Căn bản là không có người tin tưởng. Một cái đạo huyền thất trọng võ giả. Cư nhiên như thế dễ dàng địa. Mà, thủ tiêu hư huyền đỉnh phong cường giả. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, chút chuyện nhỏ này, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng, ta không hy vọng có người tới trêu chọc ta. Xa Nhất vừa nghe, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Đại nhân yên tâm, Xa Nhất trở lại trong tộc, hội hướng Vương Thượng giải thích. Gặp nhau không vui, thật Diệp Viễn cũng rất lý giải giao nhân nhất tộc ý tưởng. Hắn thực sự quá trẻ tuổi, rất dễ dàng làm cho một loại ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức ý tưởng. Trên thực tế, hắn đụng tới dạng này sự tình cũng không phải lần một lần hai. Chỉ cần những người này không được không có mắt, chọc tới trên đầu mình, hết thảy dễ nói. Dù sao, hắn cũng quả thực yêu cầu trăm vạn niên Đại Châu hữu lệ. Xa Nhất, ngươi làm chuyện tốt. Ngươi phái Sa Tam trở về, nói tìm được phi thường lợi hại luyện dược sư, nhưng là ngươi mang về là ai? Hả, vừa về tới trong tộc, Xa Nhất trước cho Diệp Viễn đoàn người an bài xong dừng chân. Tự vội vàng tìm đến Đồng giải thích, đương nhiên, ngành tiếp hắn chính là Đồng khều một cái giống giận. Đúng rồi, Xa Nhất, Vương Thượng chính là nhìn ngươi bình thường cơ linh. Mới khiến cho ngươi đi Cửu Phượng Đảo làm việc. Nhưng là ngươi, mang về một cái như vậy miệng còn hôi sữa tề tiểu tử. Có thể làm gì? Xa Nhất, khác, đừng, cho rằng chúng ta không lên bờ cũng không biết. Nhân tộc đỉnh phong luyện dược sư, nào có cái tuổi này? Ngươi đây không phải là làm loạn sao? Ngoặc kép, không riêng gì Đồng, giao nhân nhất tộc nhân. Cũng là của trách lên Xa Nhất. Thật sự là, Diệp Viễn cho bọn hắn cảm giác quá không đáng tin cậy. Trước kia nghe Xa Nhất thổi ba hoa chích chòe. Hiện tại vừa nhìn thấy Diệp Viễn. Cái này phản quá lớn. Xa Nhất cũng không biện giải. Lẳng lặng địa, mà, các loại, chờ, bọn người kia của trách xong. Mới cười lạnh một tiếng. Nói, Cửu Phượng Đảo. Cái kia đã trở thành đi qua. Xa Nhất, lời này của ngươi là có ý gì? Đồng ánh mắt chút ngưng. Hỏi, không biết vì sao, hắn cảm giác có dũng khí. Xa Nhất trong lời nói ý tứ. Tựa hồ chuyện này cùng Diệp Viễn có chút quan hệ. Xa Nhất hướng Đồng thi lễ một cái. Sau đó đem phát sinh ở Cửu Phượng Đảo thượng sự tình. Từ đầu chí cuối địa. Mà. Nói ra, không có khả năng, cái kia Hắc Mông là Hắc Xa Nhất tộc Vương Thượng thân đệ. Một thân tu vi, chỉ là hơi kém tại Hắc Xa Nhất tộc Vương Thượng, chính là đạo huyền thất trọng nhân loại, làm sao có thể giết hắn? Xa Nhất, ngươi cái này bịa chuyện bản lĩnh, nhưng là càng ngày càng lợi hại. Tiểu tử kia nhìn cũng bất quá chừng 30 tuổi, tuy nói thực lực không tệ. Thế nhưng muốn nói giết Hắc Mông, đây không phải là vô nghĩa sao? Xa Nhất vừa nói xong, liền lọt vào một đám tộc nhân nghi vấn. Lời như vậy nói ra, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, đồng nhưng là rơi vào trong trầm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.